Chương 390, đột phát ngoài ý muốn, canh thứ 3. Thật xin lỗi đã kẻn, tuy là cũng không có nghĩ đến gã mỏm đá cuối cùng sẽ làm như vậy, thế nhưng hắn không có trốn tránh, bởi vì hắn là gã mỏm đá giáo huấn luyện ra, hắn vẫn phải bị trách nhiệm chủ yếu. Cho nên hắn không có trốn tránh, hướng về May xin lỗi. Bất quá lúc này May cũng không có tâm tư cùng đã kẻn kéo những thứ này, trong lòng chỉ có đối với ạt dùng lo lắng. Hai người không có các lộ uy trựa tài phán làm ra sau cùng tuyên bố, vọt thẳng hạ đứng đối nhau đài. Không chỉ là hai người bọn họ, cả dù hạ lập tức hướng về cổ rủ kỳ mượn tới bờ là xỉ vổ kỳ bản, trực tiếp từ trên khán đài nhảy xuống, hoàn hảo cả dù hạ bản thân chỗ ở vị trí đang ở khán đài bên trên đài cao, trực tiếp nhảy xuống đã đến. Nguyên bản là bởi vì hai cái giáo huấn luyện ra không có đợi tài phán tuyên bố, liền trực tiếp vọt tới đối chiến trong sân, mà có điểm hỗn loạn. Cả dù hạ lúc này xuống tới càng làm cho nguyên bản đứng ở nơi sân bên cạnh duy trì trật tự canh gác nhân viên công tác như lâm đại địch. Người kia, ngươi muốn làm cái gì? Một người trong đó canh gác nhân viên công tác lập tức phát ra cảnh cáo. Nơi đây không phải ngươi có thể đủ tiến vào. Cả dù hạ nhìn cũng không nhìn những người này liếc mắt, bọn họ ngoại trừ sẽ tất tất bên ngoài, vẫn có thể làm cái gì. Cả dù hạ trực tiếp dưới chân một điểm, người nhẹ như yến từ phía dưới nhảy. Dưới chân điểm vào đối chiến đài trên vách tường, một điểm, mượn lực nhảy lên, đi thẳng tới đối chiến trong sân. Cả dù hạ ca ạt dồn bị thương thật là nặng a, nó sẽ có hay không có sự tình a? May thấy được cả dù hạ sau khi xuất hiện, nguyên bản mất hết hồn vía nàng, giống như là tìm được rồi chủ kiến giống nhau, lập tức bắt được cả dù hạ tay vội vàng nói. Sẽ không có chuyện gì, có cả dù hạ ca đây. Cả dù hạ nhanh lên an ủi một cái May. Sau đó lấy ra một viên đại sư cầu cùng hai khỏa bộ kỳ bản. Ra đi sẽ lệ bì, mẹ gà nỉ ủm, vợ lại xì. Cả dù hạ trực tiếp hướng bên cạnh vừa để xuống, ba con bộ kẹ mẩn lập tức xuất hiện tại bên cạnh. Cái kia, đài kèn tiên sinh đúng vậy, ngươi có thể đủ nhường một chút sao? Ngươi gạ mỏm đá cũng giống như vậy rất nặng, không kín cấp bách trị liệu, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Cả dù hạ không có trách đài kèn ý tứ, bởi vì thân là đứng xem hắn, có thể tỉnh táo biết. Đại kẻn cũng không có cố ý muốn ở cuối cùng sử dụng nổ lớn, cho nên, cả dù hạ quyết định ngay cả gã mỏm đá cũng cùng nhau cứu. À vậy làm phiền ngươi. Đại kẻn mặc dù không có nhận ra cả dù hạ, thế nhưng hắn lúc này chỉ là vì gã mỏm đá, hắn lựa chọn tin tưởng. Cho nên hắn nhường lại. Cả dù hạ lập tức hướng về phía ba con bổ kẻ mẩn bắt đầu chỉ huy cứu trị. Mà lúc này đây liên minh đại hội phương diện canh gác nhân viên công tác dĩ nhiên xông tới. Sẽ lệ bị phụ trách gạt rộng, vỡ là xì phụ trách cứu trị gã mỏm đá, mẹ gã nghỉ ủm sử dụng rổ xỉ cả trị liệu trợ giúp chúng nó ổn định lại tâm tình thả lỏng tâm tình. Cả dù hạ nhanh chóng an bài. Cả dù hạ đương nhiên cũng là có tư tâm, may dù sao cùng mình quan hệ tương đối thân mật, cho nên cả dù hạ đem năng lực tốt nhất sẽ lệ bị an bài cho án rộng, bất quá vỡ là xì khả năng chữa trị cũng là đứng đầu, hơn nữa có mẹ gã nghỉ ủm ở bên cạnh hỗ trợ. Hết thể đều tạm thời ổn định lại. Thế nhưng có người chính là đuôi ngủ, vào lúc này còn xông tới. Ngươi lập tức ly khai một cái canh gác nhân viên, xem ra giống như là dáng vẻ của đội trưởng, hướng về phía cả dù hạ lớn tiếng mắng. Một đám phế vật cả dù hạ đã tạm thời xử lý tốt sự tình, tâm tình đang không được, lại không tốt ý tứ đối với đứa kẻ nạ pháo. Lúc này đám người kia vừa lúc chạy tới. Không phải hoa ngược nha, vì vậy cả dù hạ trực tiếp vừa mở miệng chính là không chút lưu tình mắng. Bởi cả dù hạ một tiếng này cũng không có hạ giọng, hơn nữa bởi vì tức giận quan hệ, thanh âm rất lớn, đưa tới tại chỗ hết thể khán giả đều nghe được, mọi người thất kinh. Có vài người đã nhận ra thân phận của cả dù hạ, càng là chờ mong tiếp theo phát triển. Bất quá cả dù hạ biết sợ sao đáp án nhất định là sẽ không. Không nói có liên minh hội trưởng chỗ rửa hắn sẽ không sợ hai những thứ này, coi như không có, hắn có thực lực này, thì sợ gì chi có. Cái này thế giới nói cho cùng vẫn là thực lực vi tôn. Có đạo lý với ngươi giảng đạo lý nói không thông nói, liền trực tiếp đánh tới ngươi thông mới thôi. Những người đó đều hết sức sinh khí, có vài người càng là trong miệng nang lấy muốn thủ tiêu cả dù hạ giáo huấn luyện ra tư cách, chỉ có vài cái tương đối cơ trí đã phát hiện thân phận của cả dù hạ. Biết sự tình không xong, muốn len len trốn, thế nhưng lúc này ở trước mắt bao người, căn bản cũng không có biện pháp ly khai thế nào, không phục sao? Cả dù hạ lạnh lùng nhìn những người này nói. Rằng, cả dù hạ không có các lộ ủy chưa bọn họ trả lời tiếp tục nói ra, thân là canh gác nhân viên công tác, ngoại trừ bảo đảm tranh tài tiến hành thuận lợi, còn có đang khẩn cấp tình huống bên dưới phải có đầy đủ năng lực ứng đối tình huống khẩn cấp. Các ngươi nói cho ta biết, các ngươi đều làm cái gì? Cả rủ hạ từng chữ từng câu căm tức nhìn đám người kia, chất vấn bọn họ. Ta tự ý xông tới, ta thừa nhận là ta không đúng. Thế nhưng muốn không phải là các ngươi quá mức phế vật, ta có cần thiết này sao? Hạt dồn cùng gã mỏm đá tình huống ngay cả ta ở trên khán đài xa như vậy cũng có thể tin tưởng, tình huống của bọn nó vô cùng nghiêm trọng. Ta có thể chú ý tới các ngươi nhưng không có một người tiến hành xử lý khẩn cấp, tất cả đều là giống như đầu gỗ giống nhau đứng ở đó. Ngay cả trụ cột nhất thông báo trung tâm bộ kẹ mẩn cũng không có, từ vừa mới phát sinh sự tình đến hiện tại đã qua không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ. Ngươi không cần nói cho ta rổ ý hiệu suất làm việc kém như vậy, 5 phút đồng hồ còn chưa đủ chạy tới. Giải thích duy nhất chính là các ngươi cũng không có tiến hành thông báo, tuy là cả rủ hạ lời nói vẫn chưa nói xong, thế nhưng biết liên minh quy định một số người đã trên đầu 4.9 để lại rậm rạp chẳng chịt mồ hôi, cái kia không phải nóng, mà là bởi vì khẩn trương mà lưu lại hãn. Người đội trưởng kia càng là vẻ mặt cho nguội, bởi vì hắn cực kỳ rõ ràng bản thân quả thực không có thông báo. Hơn nữa hắn biết người trước mắt này tuyệt đối sẽ không chỉ nói là những thứ này mà thôi. Phía sau mới là trọng yếu hơn. Quả nhiên, cả dù hạ nói tiếp, tại chỗ khán giả, giống như ta tham gia bị tái các tuyển thủ nếu như hôm nay là các ngươi đứng ở chỗ này chiến đấu, trọng thương là của các ngươi bộ kẹ mẩn, thử nghĩ các ngươi tâm tình lúc này sẽ là như thế nào nếu là bởi vì bọn họ không phải thành tựu. Mà để nguyên bản còn có hy vọng cứu trị bổ kẹ mẩn bởi vì đến trễ cứu trị thời cơ, mà không lại có thể chiến đấu, thậm chí nghiêm trọng tử vong. Các ngươi còn có thể cảm thấy không có gì đáng lo sao?